Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, giữ mình trong sạch Sở Bạch Liên. Sato Tửu Trang là bóc đô 1855 năm bình xét cấp bậc trong duy nhất một cái siêu nhất cấp ngọt. Rượu đế trang, địa vị càng ở Lạp Phỉ, kéo đồ các loại nhất lưu danh tửu chi trên. Lịch sử của nó thậm chí có thể truy tố đến 12 thế kỷ. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục tràn đầy phấn khởi mà giảng dài, nhưng mà lại phát hiện Sở Lưu Mộng lại lòng có chút không yên. Tựa hồ đối với hắn nói nội dung cũng không có bao nhiêu hứng thú. Sở bạn học, đối với rượu không cảm thấy hứng thú sao? Triệu Dục có chút lúng túng ngừng lại, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Ta không phải hiểu lắm những thứ này. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu, uyển chuyển biểu đạt thật sự của nàng không có hứng thú. Triệu Dục bắt đầu đã bị tưới một lần nước lạnh, nhưng may mắn thay, cái này với hắn mà nói không tính là quá lớn đả kích. Đêm nay chân chính hạng mục còn chưa bắt đầu. Tiên sinh, xin ngài kiểm tra một chút, ngài muốn cái này loại rượu này sao? Người phục vụ đem một bình rượu lấy được Triệu Dục trước mặt. Triệu Dục lúc này kết quả làm bộ nhìn mấy lần, lại đưa trả cho người phục vụ. Không sai, chính là cái này. Người phục vụ tiểu tâm rực rực nâng cốc mở ra. Ở Triệu Dục trong ly rượu ngược lại hơi có chút, làm ra một cái dấu tay xin mời. Triệu Dục xông Sở Lưu Mộng cười cười, nếm thử một miếng sau đó, gật đầu. Có thể, mời trước cho vị tiểu thư này rót. A, xin lỗi, nhưng mà Sở Lưu Mộng lại khoát tay áo, trên mặt mang có chút áy náy cùng làm khó dễ. Ta tại ngoại không uống rượu. Kỳ thực Sở Lưu Mộng nghe nói qua Sato đại danh, đó là trên thế giới đứng đầu đắt hủ ngọt rượu nho trắng. Thế nhưng hắn đối với lần này hoàn toàn chính xác không có hứng thú. Rượu này cho dù tốt cũng so ra kém chính mình trong bầu rượu trăm năm trần cất. Huống chi, làm một đóa bạch liên, cùng nam nhân đơn độc ăn uống rượu nhiều không phù hợp thân phận. Cái giá được bưng, bây giờ không phải là Sở Lưu Mộng ở làm hắn vui lòng, mà là đối phương ở làm hắn vui lòng Sở Bạch Liên. Coi như Sở Lưu Mộng làm bộ đối với phòng ăn Tây không biết dáng vẻ. Xem Triệu Dục khoe khoang chọc cười, nhưng là đối phương muốn đem khống quyền chủ động, đó chính là chỉ do suy nghĩ nhiều. Có nguyên tắc, Triệu Dục mặc dù đối với này có chút trở tay không kịp, thế nhưng trong lòng càng thêm thích, như vậy giữ mình trong sạch nữ hài tử nếu như lấy về nhà, tuyệt đối sẽ không hồng hạnh xuất tường. Nàng ngày hôm nay có thể cự tuyệt Triệu Dục, như vậy ngày mai cũng có thể vì hắn cự tuyệt những người khác. Vậy cho vị tiểu thư này trên một ly tiên ép nước chanh a. Có thể chứ? Triệu Dục nhìn về phía người phục vụ, con mắt thoáng chớp động hai cái, thu được tín hiệu người phục vụ cung kính lui. Đương nhiên có thể, đêm nay ngài chính là chỗ này duy nhất chủ nhân, mọi thứ đều dựa theo tâm ý của ngài. Triệu Dục nụ cười trên mặt đẹp hơn. Ân, cái này người phục vụ còn thật biết nói làm việc. Trước đó tiền buộc boa quả nhiên không có uổng phí cho. Không sai, đêm nay nhà này hạng sang phòng ăn Tây, là hắn Triệu thiếu gia bao chàng. Chỉ là vì ngươi Sở Lưu Mộng. Hơn nữa lời này không phải hắn Triệu Dục chính mình lấy le, mà là cái này, không hiểu chuyện, phục vụ viên nói lỡ miệng. Cái gọi là vô hình trang bức, chí mạng nhất, loại cảm giác này so với chính mình nói ra thoải mái hơn. Thế nhưng hắn lúc này không có lập tức quan sát Sở Lưu Mộng thần sắc trên mặt. Dù sao như vậy liền quá rõ ràng rồi. Hắn lần trước phòng ăn Tây đặt bao hết hay là đang năm kia? Đối phương cũng là một cái thanh thuần mộc mạc nữ nhân sinh viên. Lúc đó bọn họ vẫn là bằng hữu quan hệ. Triệu Dục cũng đang đeo đuổi nàng, mà đối phương ngay từ đầu cũng không còn bắt hắn bạc Triệu gia tài coi ra gì. Nhưng là khi nàng biết được đối phương vì nàng bao chàng toàn bộ phòng ăn Tây thời điểm, trong mắt vẫn là hiện lên một vẻ vui mừng cùng tiếu ý. Sau lại Triệu Dục lại sử xuất khác lãng mạn thủ đoạn. Hai người đêm đó liền xác lập quan hệ. Triệu Dục cảm thấy Sở Lưu Mộng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị tiến công chiếm đóng. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được đang suy nghĩ. Sở Lưu Mộng lúc này biết là biểu tình gì đâu. Khóe miệng biết toát ra ngượng ngùng nụ cười sao. Nhưng mà, khi hắn chậm rãi trưởng kíp lạc hướng Sở Lưu Mộng thời điểm. Trong nháy mắt lại bị rót một thùng nước lạnh. Trên mặt của đối phương cũng không có hắn mong đợi hài lòng. Ngượng ngùng thậm chí oán trách. Nàng thậm chí cũng không có chú ý tới Triệu Dục cùng phục vụ viên đối thoại. Chỉ là lẳng lặng đang quan sát bốn phía. Nơi này có điểm ám. Xin hỏi có thể mở một cái đèn sao? Sở Lưu Mộng như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nói. Phảng phất cái gì cũng không biết. Kỳ thực hắn vừa mới nghe được người phục vụ lời nói. Có thể thì tính sao đâu? Sở Lưu Mộng ngay từ đầu cho Triệu Dục trang bức cơ hội. Đáng tiếc đối phương trước không có nắm chắc. Cho nên bây giờ, nên phối hợp người diễn xuất ta đây lại làm như không thấy. Triệu Dục khóe mắt vi vi co quắp. Có loại nhà giàu mới nổi mở ra xe sang trọng trở lại lão gia được nước thời điểm phát hiện qua đi. Người quen sớm đã rời đi xấu hổ. Thế nhưng hắn hiện tại muốn nhất nhổ nước bọt chính là Sở Lưu Mộng ngại gian nhà ám. Muốn mở đèn chuyện này. Nói ngươi thấy cái này chính giữa bàn già cắm nến rồi không? Đây là ánh nến bữa tối, ôi chao. Ngươi gặp qua ăn ánh nến bữa tối còn muốn đèn đuốc sáng choang sao? Lãng mạn bầu không khí đều bị phá hư rồi. Một bên người phục vụ chứng kiến Triệu Dục biết dáng dấp cũng rất muốn cười. Mỗi người đàn ông ở thấy được Sở Lưu Mộng vẻ đẹp thời điểm. Đều sẽ không khỏi ghen tị với cùng, nàng, ước hẹn nam nhân. Cho nên mặc dù đám này người phục vụ thu Triệu Dục tiền. Nhưng nhìn đến kim chủ tâm ý bị cô nương không nhìn thời điểm. Đều rất không đạo đức trong lòng cười ra tiếng. Vị tiểu thư này, chấm ngoặc kép. Bất quá cách hai người gần nhất tên kia người phục vụ vẫn còn có chút chức nghiệp hành vi thường. Ngày, cũng hoặc có lẽ là vì lấy lòng Triệu Dục cái này tao bao phú nhị đại. Hắn quyết định thay Triệu Dục giải thích một chút. Nghe vị tiểu thư này, mở đèn a. Triệu Dục có chút vô lực cắt đứt phục vụ viên nói. Bắt đầu đã bị rót hai thùng nước lạnh. Hắn cảm giác mình rất là đầy bụi đất. Nói xong quyền chủ động đâu? Vì sao vừa lên tới đã cảm thấy sự tình đã thoát khỏi khống chế của mình? Sở bạn học vừa mới không có nghe thấy cái gì không? Triệu Dục có chút không cam lòng truy vấn. Sa tô rượu bảo sự tình sao? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu. Đôi mắt tinh thuần, tràn đầy vô tội. Ho khan, không có gì. Triệu Dục nụ cười trên mặt hầu như đều nhanh cứng lên. Quyết định cũng không cần lại tự rước lấy nhục tương đối khá. Sở bạn học có cái gì ăn kiêng sao? Ta không am hiểu ăn quá cay gì đó. A, thật ngại quá. Sở Lưu Mộng nói. Điện thoại di động leng keng một thanh âm vang lên. Tới một cái dấu lớn. A hát. Xin cứ tự nhiên. Triệu Dục lần nữa yêu nhã cười nói. Ta không hiểu phòng ăn Tây. Mời giúp ta điểm A. Sở Lưu Mộng nói xong, liền cầm điện thoại di động lên hồi âm. Chính mình điểm A, điểm tiện nghi, cảm giác mình bị thua thiệt. Hơn nữa có loại làm dáng hiểm nghi. Điểm đắt, lại không phù hợp hắn thanh nhã đạm bạc thiết định. Cho nên làm bộ không hiểu đem quyền quyết định giao cho Triệu Dục tốt nhất. Cái này không chỉ có thể xảo diệu tách ra loại này quấn quýt cùng xấu hổ. Hơn nữa đối phương nhất định sẽ không keo kiệt sắc đứng đầu nhất thức ăn. Triệu Dục bên chọn món ăn bên trộm liếc Sở Lưu Mộng hồi âm. Chỉ thấy đối phương như ngọc thon dài ngón tay ở trên màn ảnh thật nhanh nhấn. Trên mặt lại còn hiện ra một tia có chứa ý xấu hổ nụ cười. Triệu Dục tâm tình trong nháy mắt không xong. Trên mặt cười gượng nói. Bằng hữu ngươi sao? Coi là vậy đi. Khuê mật. Sở Lưu Mộng hé miệng cười khẽ. Hắn là nam. Triệu Dục nụ cười trên mặt cứng đờ.